Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2436, kỳ quái thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực xung kích tới. Thân thể không tự chủ được nghiêng về phía sau, bị thiếu nữ tóc vàng té nhào vào trên mặt đất. Kính phu nhân nằm dạp trên mặt đất. Hàn Sâm bị thiếu nữ tóc vàng chảo lấy cổ đè xuống đất. Hai người quấn quýt lấy nhau, cùng bức họa thứ năm phía trên tràng cảnh giống nhau như đúc. Hàn Sâm biết đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Tại thiếu nữ nhào tới lúc, trong mắt trắng lóa nhan sắc cũng đã bắt đầu khuếch tán. Liền muốn biến thân siêu cấp thần linh thể. Ca ca, Uyển Nhi rốt cục đợi đến ngươi trở lại. Thế nhưng là thiếu nữ tóc vàng kia cưỡi trên người Hàn Sâm, lại là một mặt vẻ vui thích, một đôi tay cầm lấy Hàn Sâm gương mặt, cúi đầu hôn vào Hàn Sâm trên trán. Hàn Sâm nao nao, không làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá trong mắt trắng lóa nhan sắc dần dần biến mất xuống. Cũng không phải là chính Hàn Sâm hủy bỏ siêu cấp thần linh thể, mà là hắn siêu cấp thần linh thể vậy mà tại thiếu nữ tóc vàng kia một hôn dưới tự động biến mất. Đồng thời biến mất, còn có thiếu nữ tóc vàng vậy một thân kim sắc quang hoa. Vậy một đầu như mặt trời huyễn lệ mái tóc dài vàng óng. Cũng rất giống là hỏa diễm dập tắt, từ phát hơi bắt đầu biến thành màu đen, cuối cùng hoàn toàn biến thành tóc đen, liền con người màu vàng óng cũng cùng nhau đều biến thành màu đen. Uyển Nhi rốt cục lại có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ. Uyển Nhi ngẩng đầu, ngồi trên người Hàn Sâm, nhìn xem nằm dưới đất Hàn Sâm, lộ ra một nụ cười sán lạn, như vậy ngọt ngào nụ cười hạnh phúc, liên Hàn Sâm xem đều là ngẩn ngơ, không có bất kỳ cái gì tà niệm, chỉ là đơn thuần bị vậy một phân ngây thơ lây nhiễm. Một giây sau, con người của nàng tan rã, thân thể sụi lơ xuống tới, ngã xuống Hàn Sâm trên lồng ngực. Vậy mà đã mất đi ý thức. Này này, cô nương, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi cái a. Hàn Sâm đưa tay ôm lấy tự xưng là Uyển Nhi thiếu nữ, từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái, vào tay làn da trơn mềm, mà lại mười phần mềm yếu nhẹ nhàng, đã hoàn toàn cảm giác không thấy vậy khí tức kinh khủng cùng lực lượng. Nàng sinh cơ thấp xuống rất nhiều, cơ hồ cùng đại vũ trụ người bình thường không khác, thậm chí yếu hơn một chút. Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng một kiếm chém chết thần hóa cấp Dạ Phong, căn bản là không có cách tưởng tượng thiếu nữ tóc đen này chính là vừa rồi cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy kinh khủng thiếu nữ tóc vàng. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới trên lưng hắn cửu mệnh huyết miêu xăm hình vậy mà cũng đã biến mất. Bóng loáng trên lưng cái gì cũng không có, giống như vậy xăm hình chưa từng tồn tại, tại sao có thể như vậy? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, xác định thiếu nữ này xác thực đã không có ý thức. Bất quá nàng sinh cơ vẫn còn, chỉ là hôn mê mà thôi, cũng chưa chết đi, thế nhưng là dạng này thấp sinh cơ, cơ hồ cùng sắp chết bệnh nhân không khác, thực sự không cách nào tưởng tượng. Nàng mới vừa rồi là làm sao bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Cô nương, tỉnh. Hàn Sâm đưa tay tại nàng huyệt nhân trung bấm một cái, muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không hôn mê, hay là đang cố ý làm bộ. Thế nhưng là cái này vừa bấm dưới, lập tức để Hàn Sâm ngẩn người. Thiếu nữ Uyển Nhi không có bị hắn bóp tỉnh, thế nhưng là vậy phấn nộn trên da mặt lại bị Hàn Sâm móng tay bóp ra một cái vết máu, giống như là chân chính thiếu nữ cưng chiều ra thịt đồng dạng. Hàn Sâm căn bản còn chưa có bắt đầu dùng sức đây, lấy thiếu nữ cường đại như vậy thể phách, coi như hắn thật dùng sức cũng không có khả năng lưu lại vết máu. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa bấm liền bóp phá thiếu nữ làn da. Cái này thực sự cùng nàng vừa rồi biểu hiện ra lực lượng cường đại không xứng đôi. Đây là tình huống gì? nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trong ngực thiếu nữ. Kính phu nhân đã từ dưới đất đứng lên, nhặt lên trên đất kiếm gãy, một kiếm hướng về thiếu nữ Uyển Nhi đâm tới. Hàn Sâm theo bản năng ôm Uyển Nhi tránh ra. Kính phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Hiện tại là giết nàng cơ hội tốt nhất, nếu như chờ nàng tỉnh lại khôi phục thiếu nữ tóc vàng tư thái, chúng ta liền không khả năng lại giết nàng, đến lúc đó chết sẽ phải là chúng ta. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mắt nhìn xem thiếu nữ, nhưng trong lòng đang suy tư vấn đề. Hắn biết kính phu nhân nói không sai, thiếu nữ thân thể hiện tại cùng người bình thường không khác. Tùy tiện một kiếm liền có thể chém chết nàng, đây là giết nàng cơ hội tốt nhất, nếu như chờ nàng tỉnh lại, lại khôi phục thiếu nữ tóc vàng tư thái. Hắn cùng kính phu nhân đều tuyệt đối không thể nào là thiếu nữ tóc vàng đối thủ. Đến lúc đó gặp nguy hiểm chính là bọn họ, mà lại thứ sáu tranh vẽ họa này mặt, chỉ có hai cái không mặt người. Thì nói, ba người bọn hắn bên trong tất nhiên sẽ có một cái tiêu thất. Nếu là hiện tại không giết thiếu nữ tóc vàng, như vậy tiếp xuống phát triển rất có thể sẽ diễn biến thành Hàn Sâm cùng kính phu nhân ở giữa mâu thuẫn. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, hiện tại giết chết thiếu nữ này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giải quyết rất nhiều phiền phức, bọn hắn cơ hội sống sót cũng cao nhất, thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ có chút do dự. Thiếu nữ Uyển Nhi trước khi hôn mê vậy hai câu nói để Hàn Sâm có chút để ý. Mặc dù hắn không cho rằng mình thật sự là Uyển Nhi ca ca, bất quá giết chết một cái đối với hắn không có địch ý, đồng thời không cách nào phản kháng thiếu nữ, loại chuyện này Hàn Sâm thật là có điểm xuống không được tay. Hơn nữa còn có một việc để Hàn Sâm càng để ý, hắn siêu cấp thần linh thể một mực là vạn pháp bất xâm. Thế nhưng là thiếu nữ lực lượng vậy mà để hắn siêu cấp thần linh thể tự động thu liễm. Để Hàn Sâm rất là nghi hoặc, siêu cấp thần linh thể lực lượng đồng thời không có bị tiêu trừ, chỉ là tự động biến mất thu liễm trở về. Hàn Sâm có thể lần nữa kích phát siêu cấp thần linh thể, nhưng là loại tình huống này hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp được. Để trong lòng của hắn 10 phần để ý, kính phu nhân tựa hồ xem thấu Hàn Sâm tâm tư, cầm kiếm chỉ vào thiếu nữ nói ra, không nên bị ngôn ngữ của nàng làm cho mê hoặc, nàng rất có thể chính là biết mình lực lượng không kiên trì được bao lâu, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy, để ngươi không cách nào xuống tay với nàng. Nàng có phải hay không là ngươi muội muội? Lẽ nào chính ngươi không biết sao? Nàng không phải muội muội ta, bất quá ta hay là không hạ thủ được. Hàn Sâm đem áo khoác cởi ra, che khuất thiếu nữ thân thể. Thiếu nữ vừa rồi rõ ràng là có cơ hội giết hắn, thế nhưng là thiếu nữ đồng thời không có động thủ. Điểm này Hàn Sâm rất rõ ràng, cùng kính phu nhân nói tới cũng không giống nhau. Ngươi không hạ thủ được, vậy liền để ta tới. Kính phu nhân lạnh mặt nói, thật có lỗi, ta có một số việc muốn hỏi nàng, chờ nàng tỉnh sau mới quyết định đi. Hàn Sâm hai tay ôm thiếu nữ nói, ngươi đến là hiểu được thương hương tiếc ngọc, bất quá ngươi tựa hồ quên đi bức họa thứ sáu nội dung. Kính phu nhân cười lạnh nói, ta chưa, ngươi không biết thật coi là bức họa kia có thể tiên đoán tương lai của chúng ta à? Hàn Sâm bình tĩnh nói, có thể hay không tiên đoán ta không biết, nhưng là trước mặt mấy tấm vẽ nội dung đều thực tế, chúng ta không thể không phòng. Kính phu nhân nói, Hàn Sâm biết kính phu nhân nói không có sai, trầm ngâm một chút nói ra, ngươi đi đi, chuyện còn lại giao cho ta, ta sẽ tiếp tục thăm dò xuống. Coi như vậy tiên đoán chi họa là thật, cũng chưa hề nói nhiều ra tới người phải chết. Người ta trao đổi qua ý cảnh, người hẳn phải biết ta là như thế nào tính cách. Kính phu nhân lại là không hề động, y nguyên dùng kiếm chỉ lấy Hàn Sâm trong ngực thiếu nữ. Hàn Sâm đương nhiên biết, lấy kính phu nhân cường thế tính cách, khẳng định phải trưởng khống hết thảy, tuyệt không có khả năng đem hy vọng ký thác trên người người khác. Nếu không nàng cũng sẽ không đích thân hạ thạch tràng đến mạo hiểm. Chỉ cần phái Hàn Sâm cùng Dạ Phong, thậm chí là Hồng Vân đến là được rồi. Phu nhân, người không cảm thấy chúng ta bây giờ ngay tại thuận theo vậy tiên đoán quỹ tích sao? Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân nói, hắn từ đầu tới đuôi cũng không tin cái gì tiên đoán. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.